Chương 23, ta đồng tình các ngươi. Tuy là làm vương giả thiên hạ 10 năm cẩu, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên tự mình chỉ huy lớn như vậy chiến trận. Hô lên thanh âm, đều kích động đến hơi biến hình. Phân ra 50 danh thuẫn chiến, xung phong, trào phúng mở kiên thuẫn cung tiễn thủ phát động đợt thứ nhất công kích, thả ông mấy trăm mưa tên, đang chỉ huy tiếng hô hạ xuống trong nháy mắt, tiếng rít nối thành một mảnh, như châu chấu vậy bay vụt mà đến. 50 danh thuẫn chiến, ở cùng thời khắc đó, hướng diệp thần chu vi chỗ chống hết thể hư hư thực thực có thần trang cao công địa phương, phát động xung phong, trào phúng sau đó ở hai cái kỹ năng kết thúc trong nháy mắt, bạo giống, cái khiên ầm ầm đập, vang lên một mảnh bùn đất kiên thuẫn ngay tại lúc đó, cùng tiễn thủ công kích hàng lâm. Đốt, đốt, đốt một mảnh mưa tên hạ xuống, bãi cỏ cùng thuẫn chiến trên người, cắm đầy mũi tên nhọn. Cũng may những thứ này thuẫn chiến đều mở ra kiên thuẫn, cộng thêm cung tiễn thủ lại là bao trùm thư cờ công kích, sở thụ thương tổn không lớn, thảm nhất, cũng còn dư lại mười mấy điểm tí máu. Nhưng tầm mắt mọi người bên trong, lại mất đi Diệp Thần hình bóng. Dĩ người đâu nhiều như vậy thuẫn chiến phát động trào phúng, còn có thể tránh thoát được đột nhiên, ở phía nam một đám cùng chiến, thích khách trong đám, đột nhiên tuôn ra hô to. Hắn ở nơi này đúng là chẳng biết lúc nào, Diệp Thần vọt tới phụ cận cận chiến trong đám, sau đó đấu đá lung tung. Cũng không phát động bất luận cái gì kỹ năng, chỉ là vừa chạy một bên hô to, vương giả công hội tôn tử nhóm, tới đánh ta a vương giả thiên hạ, người hắn sao chính là một yếu sinh lý, không thể nhân đạo, chạy đến trong trò chơi trang bức các người đám này tôn tử, bị tên thái giám cười ở trên đầu làm bang chủ, người ra ra mặt ta đều bị các ngươi mất hết, các ngươi không tin lẽ nào không có phát hiện, các ngươi công hội nhiều như vậy mỹ nữ người chơi, hắn vương giả thiên hạ một cái đều không đùa. Bỡn quá sao cái gì ngươi nói bang chủ nhà ngươi có thể là cái này thật có khả năng bất quá khẳng định không phải công, hắn không có năng lực này, phải là một chịu không quá lớn xấu như vậy chịu các ngươi dưới lấy được điều sao ai, vương giả công hội nam các người chơi, khổ a ta đồng tình các ngươi Diệp Thần mấy câu nói có mũi có mắt, rất nhiều người kém chút đều tin. Hết lần này tới lần khác hắn chạy ở trong đám người, hoặc bất lưu thủ, cùng con cá trạch giống nhau, bất luận một đám thích khách, cùng chiến, thuẫn chiến, như thế nào phát động trào phúng. Cú đánh im lìm các lộ ủy chữa không chế kỹ năng, cũng không thể kéo hắn. Liên tiếp miss tại hắn đỉnh đầu thổi qua. Coi như một đám thuẫn chiến phát động chiến thuật biển người, vây quanh đứng vững. Diệp Thần cũng hầu như có thể trong nháy mắt, tìm được yếu nhất điểm, một cái chấn kích, đính khai đối phương, sau đó tiếp tục chạy quay vo NG, kéo cứu hận. Vương giả thiên hạ bên này, đã sắc mặt tái nhợt. Cách một chiếc trang bị đầy đủ rượu chát cốc coi chân dài, bị hắn hung hăng đập xuống đất, rơi tứ phân ngũ liệt. Tuy là Diệp Thần nói có chút thái quá, nhưng yếu sinh lý câu nói kia đúng là chỗ đau của hắn. Hắn không biết Diệp Thần là tùy tiện nói lung tung, hay là thật biết hắn cái bí ẩn này. Nhưng bất kể như thế nào, vương giả thiên hạ lửa giận, đã thành công bị Diệp Thần, triệt để câu giận ra. Tổng tiến công phát động toàn diện tổng tiến công ngày hôm nay không phải giết chết hắn, ta liền giết chết ngươi dâu hình chữ bát bị vương giả thiên hạ mặt giữ tận lại càng hoảng sợ, vội vã ở công hội tần đạo bên trên âm thanh giống to hơn. Tổng tiến công bang chủ hạ lệnh phát động tổng tiến công hết thể viễn trình không nên đi trong khu vực quản lý giữa cận chiến đồng đội, trực tiếp phát động bao trùm thư cờ báo hòa công kích cận chiến không cần có chạy trốn ý niệm trong đầu, ai dám sống đi ra. Ngoài, liền muốn tiếp thu bang quy xử phạt cho ta đem cái kia thuẫn chiến đóng đinh tại chỗ ông mấy trăm đạo mưa tên cùng hỏa cầu, khúc côn cầu phô thiên cái địa bay tới. Đứng ở chính giữa cận chiến sắc mặt đại biến. Bản năng muốn né tránh, nhưng lại không dám, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi hướng Diệp Thần phóng đi. Người sau rốt cục chờ đến kết quả mình mong muốn. Khoe miệng khẽ nhếch, đón tất cả mọi người công kích, vọt tới trước. Như vậy, giống như là phát động từ sát tính bạo tạc phần tử kinh khủng giống nhau, hướng đoàn người dày đặc nhất chỗ, hướng công kích nhiều nhất địa phương, phóng đi đốt, đốt, đốt phanh, phanh, phanh vô số đạo hỏa cầu, khúc côn cầu, mưa tên rơi vào Diệp Thần trên người, vang lên vô số hỏa diễm, vụ băng. Vô số đạo đại phủ, dao găm, cùng với cái khiên, nện ở Diệp Thần trên người. Đưa hắn chấn được kém chút dựng thân bất ổn. Trong chấp nhóm này, ước chừng hơn 200 nói viễn trình công kích, hơn 20 nói cận chiến công kích, rơi vào trên người hắn. Diệp Thần lượng máu không chút sức mẻ. Bên người, cùng với đứng ở cận chiến vòng ngoài viễn trình bên trong, ngã xuống một đám người lớn toàn bộ đều là 171, 203 siêu cao thương tổn chỉ là một giây bên trong. Vương giả công hội trực tiếp chết hơn 200 người vẹn vẹn cái này một lớp công kích, một ngàn ở người, trừ đi 1/5 còn nhiều hơn. Kinh khủng tỷ số chết, chấn động toàn trường mọi người. Nhưng mà chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bởi vì chỗ đứng gần xa, công kích tốc độ vấn đề, vẫn có một ít viễn trình công kích khoan thai tới chậm. Diệp Thần đuổi theo những thứ này công kích đỉnh đi tới. Bang bang lại là hơn 20 nói viễn trình công kích đập ở trên người hắn. Đối diện đồng loạt ngã xuống hơn 20 danh viễn trình. Toàn trường lặng im. liền đứng ở xa nhất mục sư, cũng đình chỉ hành khúc ngâm sướng. Diệp Thần không đợi bọn họ phản ứng kịp, trực tiếp phát động xung phong hướng một đám tàn huyết thuẫn chiến phóng đi, sau đó vung khiên, chào phúng hơn 10 người thuẫn chiến bị cưỡng chế lôi qua đây, bị động phát động công kích. Thuẫn chiến công kích vốn là yếu, càng đừng muốn phá Diệp Thần phòng. Nhưng bị thập bội phản tổn thương, lại đủ để cho bọn họ đem còn sót lại lượng máu thanh không ước chừng 14 người thuẫn chiến nuốt hận tại chỗ. Thừa ra một cái vận khí tốt, còn lại vị trí tí máu tử, vẻ mặt ngộng bức đứng tại chỗ, không biết muốn làm cái gì. Diệp Thần rút ra trường kiếm, một kiếm đâm vào buồng tim của hắn. Mười huynh đệ ngươi đều chết hết, ngươi cũng xuống đi cùng bọn họ, ai nhớ kỹ, chỉ cần vẫn là vương giả công hội nhân, ta thấy một cái, giết một cái. Diệp Thần ghé vào tên này thuẫn chiến bên hai, phát sinh trên đời băng lánh nhất lời thề. Sau đó, nhìn về phía trong hư không một điểm nào đó, làm như biết vương giả thiên hạ đang xem lấy hắn một dạng, đưa tay phải ra ngón trỏ, đối với cổ của mình quẹt một cái. Bộ dáng kia, không nói ra được kiêu ngạo đang ở quan sát video vương giả thiên hạ, mặt trầm như than, không nói được một lời. Đứng ở bên cạnh dâu hình trừ bát, nhìn bang chủ, dường như nhìn một cái gần bùng nổ hỏa sơn một dạng, thân thể run rẩy như run rẩy. Cho đến lúc này, đảo giữa hồ hiện trường vương giả công hội nhân, mới có người lẩm bẩm nói, phá không phá được hắn phòng chúng ta đánh hắn, tất cả đều là không thương tổn hơn nữa, người nào công kích hắn, người đó liền chết thật nhanh. Thật sự có hay là thần trang cao công tồn tại, sao vẫn là có người bắt đầu tỉnh táo lại. Mặc dù cảm thấy phỏng đoán của mình cực kỳ thái quá, hoang đường, nhưng hết thể trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không như vậy suy đoán. Ta đi thử xem, nếu như ta treo, chú ý giúp ta đem trang bị nhặt lên. Một gã vóc người cân xứng, tướng mạo anh vũ cùng tiễn thủ đi ra. Du Hỉ Ỏi là Thu Thiên Lý Đích Thương Bi Chu Vi vương giả công hội thành viên, tự giác cho hắn tránh ra tầm mắt và vị trí, nhìn phía này ánh mắt của người, cũng mang theo ít có kính nể cùng kích động. Bi thương đại ca rốt cục muốn ra tay, mọi người mau tránh ra. Vương giả thiên hạ cũng chú ý tới tên này cùng tiễn thủ, đối với mọi người đều bá đạo, khinh miệt hắn, lại đối với tên này cùng tiễn thủ vẻ mặt và trợm, trinh trọng nói, tiểu bi thương, ngươi có nắm chắc không? Thu Thiên Lý Đích Thương Bi lộ ra một nụ cười khổ. Xa xa nhắm vào đang ở cận chiến trong đám hấp dẫn công kích Diệp Thần, ở công hội trong kinh nói chuyện nói rằng, không có nắm chắc, hơn nữa, rất có thể sẽ chết.